Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Một tai nạn xe cộ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, bên ngoài thật giống như có động tĩnh gì. Mộc Tiểu Mỹ trên mình cũng toát mồ hôi, nằm ở Lý Trí trong ngực thở hào hền. Đột nhiên lỗ tai động một cái, mở mắt ra nhìn hắn nói. Lý Trí cười khổ hai tiếng, hắn sớm liền phát hiện cửa hai con nhỏ mèo say. Đại khái là hai nàng ai khát nước rồi. Cũng mấy giờ rồi, nhanh lên một chút đi ngủ. Mộc Tiểu Mỹ ôm Lý Trí nhắm mắt lại, trong chốc lát liền ngủ. Nàng là thật mệt nhọc, mới vừa rồi cũng hao phí không ít thể lực. Lý Trí nghe bên ngoài, Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương đều đi phòng vệ sinh tắm. Còn như sau khi tắm xong có hay không làm khác, vậy hắn thì không rõ lắm. Ngày thứ hai mở mắt ra, Mộc Tiểu Mỹ còn không có tỉnh đâu. Đứng lên mặc xong quần áo, rón rén đi ra ngoài. Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương cửa phòng đang đóng. Lý Trí đã qua ra mở ra hạ, kéo kẹt, cửa cũng không có khóa lại. Lý Trí thò đầu liếc nhìn, Phương Quả Hương nằm chữ đại, Triệu Nhã Phương thì ôm giường chăn. Hai người hô ha ha cũng ngủ thật say đây. Trên mình chỉ mặc quần áo ngủ, có chút lộ, cho nên không dám nhiều xem, liền đem đầu rụt trở lại. Còn có thật nhiều sự việc phải đi làm. Lý Trí lúc đi không đánh thức Mộc Tiểu Mỹ, cho nàng viết một tờ giấy, cùng nàng tỉnh ngủ sau này có thể thấy. Ngày hôm nay phải đi công xưởng điện thoại di động Hy đi. Lý Trí đã cho Hoàng Nguyệt Anh gọi điện thoại, để cho nàng để cho người đem đặt ở xe hơi băng hồn nhà máy trong kho hàng dụng cụ, cũng chờ đưa đến công xưởng điện thoại di động Hy đi đi. Bây giờ đã không thể kêu nữa công xưởng điện thoại di động Hy đi. Hẳn đổi tên kêu điện thoại băng hồn chế tạo công xưởng mới đúng. Sửa đổi dụng cụ hẳn sẽ không rất mất công, nhưng là rất phiền toái. Ít nhất phải một tuần lễ thời gian. Mộc Tiểu Mỹ mở mắt lúc này bên ngoài mặt trời đã lão cao. Sắp đến trưa rồi, sờ một cái mép giường, không chạm được Lý Trí mới mở mắt. Ngồi dậy nhìn xong Lý Trí lưu lại tờ giấy, biết chồng mình đi, trong ánh mắt khó tránh khỏi sẽ toát ra chút ít thất lạc. Bất quá rất nhanh liền biến mất không gặp, vươn vai một cái, từ trên giường nhảy lên, ngắt hai cái, mới tìm y phục mặc lên. Bóp bóp, đi tới Triệu Nhã Phương trong phòng, hướng Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương hai người trên mông. Mỗi người ban thưởng một cái tát. Làm gì nha? Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương cũng nổi giận. Bất quá Mộc Tiểu Mỹ cười nhìn hai người, nhưng cũng không ngại. Cũng mấy giờ rồi, còn không mau một chút thức dậy. Giờ học không hơn, liền không tính là giờ học. Phòng gym khí giới ngày hôm nay sẽ trở đến, chúng ta phải sớm điểm đã qua chờ. Đánh thức hai người sau đó, Mộc Tiểu Mỹ mới xoay người đi ra ngoài. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, trên mặt cũng không nhịn được đỏ hạ. Còn như hai người trong lòng là nghĩ như thế nào? Suy nghĩ cái gì? Hiểu lòng nhau. Ngươi nói chúng ta tối hôm qua có thể hay không bị phát hiện? Triệu Nhã Phương nhỏ giọng hỏi. Phương Quả Hương suy nghĩ một chút, cũng không dám hết sức chắc chắn, nói, hẳn sẽ không đi, hai người bọn họ như vậy đưa vào, làm sao biết chú ý tới chúng ta đây, vạn nhất bị phát hiện, làm thế nào? Triệu Nhã Phương Tây nói. Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã, tức giận lầm bầm câu, lão nương làm sao biết làm thế nào? Bất quá khá tốt, từ Mộc Tiểu Mỹ trong ánh mắt, hai người không hề không có cảm giác được cái gì ánh mắt khác thường. Hẳn là không phát hiện tối hôm qua sự việc, để cho Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Vương Nhị Hổ thu mua công xưởng điện thoại di động Hy đi. Ở Hải Thành công nghệ cao khu công nghiệp khu khai phát bên trong, Lý Trí lái xe từ thành đại học đã qua, muốn không sai biệt lắm nửa giờ. Trên đường, Lý Trí cho Vương Thiến Thiến gọi điện thoại, hỏi Hạc Mỹ Vũ cùng Duy Gucci hai đứa nhỏ nàng, thúi, không có. Thúi, rất đặc biệt thúi, ông chủ ta thật là tò mò. Người rốt cuộc cho các nàng uống thứ gì? Tại sao ngủ một thức tỉnh lại sau đó? Trên mình sẽ thúi như vậy đâu? Vương Miếng Thiến cười khổ hỏi. Nàng bây giờ cuối cùng rõ ràng Lý Trí tối hôm qua nói là ý gì? Lý Trí nhớ tới, lúc ấy hắn bị tinh vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, dùng tinh tế hạch cải tạo lúc. Này trên mình cũng rất đặc biệt, không phải vì, chỉ bất quá lúc ấy không quá rõ ràng. Không dùng hắn ngủ, người vẫn là thanh tỉnh, trên người mùi thúi, đại khái là từ trong thân thể bài tiết ra ngoài các loại tạp chất. Thứ tốt, chờ sau này có cơ hội cho ngươi cũng nếm thử một chút. Ha ha, đang cười lúc này muốn qua một đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Lúc này Lý Trí đã chậm lại, nhìn đối diện đèn xanh còn có hơn 30 giây đây. Làm Lý Trí xe chạy đến đường trung gian lúc này một chiếc xe chở hàng từ đối diện đánh tới. Ầm một chút, tốc độ xe rất nhanh, trực tiếp đem Lý Trí lái xe đụng lật qua. Lý Trí ngồi trên xe, chỉ cảm thấy đầu, ông, một chút cũng. Sau đó trời đất quay cuồng, bất quá Lý Trí ở trong xe đến không có chuyện gì lớn. Thứ nhất, hắn hệ dây nịt an toàn. Dĩ nhiên đây không phải là chủ yếu nhất. Trên người rồng cương y hình sinh vật khôi giáp, vì hắn ngăn cản 90% trở lên tổn thương. Hình như là một trận bất ngờ tai nạn xe cộ. Chung quanh xe cộ đều ngừng hạ, nhìn cút ra ngoài mười mấy mét xa mới dừng lại xe. Rất nhiều người trong đầu đoán chừng cũng không nghĩ tới những thứ khác. Nhưng là trong này không bao gồm Lý Trí. Mặc dù không bị nhiều ít tổn thương, có thể Lý Trí ở trong xe cũng không có thời gian đầu tiên đi ra. Mắt nhìn phía ngoài cửa xe dừng lại xe chở hàng, trong lòng ở phân tích, nó có thể hay không đột nhiên khởi động, lại đụng tới vượt đèn đỏ, quán rượu, vẫn là cố ý mưu sát. Ông chủ ngươi thế nào? Không có sao chứ, nói chuyện nha. Từ lăn xuống đến trong góc trong điện thoại di động, Vương Thiến Thiến lo lắng thanh âm truyền ra. Xảy ra chuyện lúc này nàng đang theo Lý Trí ở thông điện thoại. Cũng nghe âm tiếng va chạm, cùng một ít thanh âm ồn ào. Lý Trí từ từ di chuyển thân thể, cúi người xuống, đem điện thoại di động từ chỗ ngồi phía dưới nhặt lên. Động tác này một mực rất cẩn thận, ánh mắt quét nhìn bên ngoài. Rất sợ không cẩn thận liền nhảy ra mấy cái tay súng. Trong phim ảnh giết người diệt khẩu cũng không là diễn như vậy sao? Đối với Lý Trí mà nói, điện ảnh cùng thực tế đã không có quá nhiều khác biệt. Nhíu mày lại, mặc dù rồng cương một hình sinh vật khôi giáp giúp Lý Trí ngăn cản 90% trở lên tổn thương trị giá, nhưng là Lý Trí còn là bị thương nhẹ. Không có sao, nghe. Bây giờ giúp ta làm mấy chuyện tình. Thứ nhất, để cho công ty luật sư tới. Thứ hai, nói cho Tôn Trường Lai nói ta xảy ra tai nạn xe cộ. Thứ ba, liên quan tới ta tin tức, đối ngoại giới ẩn núp, không cụ thể tiết lộ. Thứ tư, nói cho Vương Nhị Hồ để cho nàng đi công xưởng điện thoại di động, đem nhóm kia dụng cụ thu xếp ổn thỏa. Tạm thời nhiều như vậy. Lý Trí nhẹ giọng nói, vừa nghe nói Lý Trí xảy ra tai nạn xe cộ, Vương Thiến Thiến cũng có chút hoảng hốt, cố tự trấn định nói, được, ông chủ ngươi bây giờ vị trí ở đâu tới, ta bây giờ liền dẫn người tới. Lý Trí đem xảy ra chuyện địa điểm nói cho đối phương biết, sau đó đem điện thoại di động cúp, xe cũng đụng biến hình. Mẹ kiếp, Hoàng Nguyệt, anh làm ăn cái gì không biết. Để cho nàng làm mấy chiếc chống đạn, băng hồn chiến hạm, xớp đi ra. Làm sao đến bây giờ còn không làm được? Hắn coi là đã nhìn ra, mở xe hiệu gì cũng không bằng mở mình chế tạo xe hơi làm cho lòng người bên trong thực tế à? Chí ít xảy ra chuyện thời điểm trong lòng có để, biết có thể chịu đựng bao lớn động lực độ. Thẻ người trong xe xuống, lảo đảo lắc lư hướng lý trí xe bên này đi tới. Chung quanh người đi trên đường không thiếu. Hiện ở buổi sáng 9 giờ nhiều một chút, chính là xuất hành thời gian ngừng. Đoán chừng đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Lý trí từ cửa sổ trần xe chui đi ra. Xe nằm nghiêng, tất cả thủy tinh đều tan nát, nên nát vụn địa phương cũng tồi tệ. Có thể tưởng tượng được lúc ấy đối phương tốc độ xe thật là nhanh. Nhìn lý trí đi ra, xe chở hàng tài xế sững sốt một chút, trừng hai mắt lầm bầm câu: "Ngươi không có sao?" Lý trí nhìn hắn mắt, rất bình thản, sau đó đi tới ven đường đường xe chạy răng thượng tọa hạ. Không bao lâu cảnh sát giao thông, bệnh viện xe cứu thương cũng tới. Từ đầu chí cuối lý trí không có cùng xe chở hàng tài xế nói một câu. Lên xe cứu thương sau này, đi bệnh viện, cũng không có việc gì tình. Cần bác sĩ mở miệng nói mới tính, nhưng là lý trí trong lòng rõ ràng. Hắn cũng không có gì đáng ngại, nhiều nhất cũng chính là té một cái, lộn mấy vòng ngũ tạng lệch vị trí. Nằm hai ngày là tốt, không chết người được. Tôn Trường Lai, Vương Thiến Thiến, Hạc Mỹ Vũ, Rui Gucci, sau đó Vương Nhị Hổ, nhận được tin tức Hoàng Nguyệt Anh, Lão Hoàng các người, cũng chạy tới trong bệnh viện. Không có chuyện gì chứ? Tôn Trường Lai mặt âm trầm, sắc mặt rất đặc biệt khó khăn xem. Lý Chí hướng hắn cười một tiếng, lắc đầu nói: "Không chuyện gì lớn, cảnh sát giao thông bên kia nói thế nào?" Vương Thiến Thiến tiếp lời nói: "Đối phương vượt đèn đỏ ở phía trước. Tối hôm qua xe chở hàng tài xế uống qua rượu, dậy sớm men rượu còn không có đi qua. Trong máu rượu cồn độ dày cao vô cùng, đã dính líu uống rượu lái xe, bị bắt lại." Lý Chí gật đầu một cái, không nói thêm cái gì. Bất kể là ai làm, cũng biết nắm tay lau rất sạch sẽ. Tạm thời trước hết đem nó là một cái ngoài ý muốn. Nếu như địch nhân đã xuất hiện, chỉ cần lý trí không chết, đối phương thì sẽ ra tay. Nguyệt Anh, để cho ngươi giúp ta tạo chiếc bền chắc một chút ngồi xe. Lúc nào có thể làm được? Lý trí nhìn Hoàng Nguyệt Anh, cười hỏi. Hoàng Nguyệt Anh sụ mặt nói: "Ba ngày, bên trong ba ngày khẳng định thích hợp." "Được, nhớ, muốn bền chắc một chút à? Cũng không thể giống như ta mở loại này xe cùi tử, đụng hạ liền bung cái khung tử, thua thiệt mạng ta lớn." Lý Chí cười nói. Hoàng Nguyệt Anh không nhịn được hừ một tiếng, tức giận nói: "Ngươi cũng không xem cũng tới khi nào, còn có tâm tư làm trò đùa. Người ta cái này không có chuyện gì sao?" Lý Chí cười lắc đầu: "Kinh tế điều kiện tốt, đãi ngộ tự nhiên cũng chỉ nước lên thuyền lên. Phòng bệnh đặc biệt, Lý Chí giàu gì cũng giá trị con người mấy chục tỷ tài sản. Sẽ không kém liền chút tiền này. Tất cả trở về đi thôi. Không có chuyện gì lớn. Ta ở trong bệnh viện đợi mấy ngày, suy nghĩ một chút sự việc liên quan tới xe hơi băng hồn cùng điện thoại băng hồn cùng với băng hồn khoa học kỹ thuật ba công ty quảng cáo sự việc. Phải nắm chặt." "Được rồi, cũng đi thôi." Lý Chí nằm ở trên giường phất phất tay. Lý Chí mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng là hắn tạm thời còn không muốn từ trong bệnh viện đi ra ngoài. Tại sao ngoại trừ chính hắn? Sợ là không người biết tại sao. "Ông chủ, chúng ta lưu lại phụng bồi ngươi đi." Hạc Mỹ Vũ nhỏ giọng nói. Lý Chí vui vẻ hả? Suy nghĩ một chút gật đầu nói: "Cũng được, dù sao các người cũng không có gì vội vàng sự việc. Muốn lưu lại vậy thì chờ một hồi rồi hãy đi." Thành tựu tập đoàn băng hồn chủ tịch, Lý Chí đột nhiên xảy ra chuyện một cái, để cho tập đoàn băng hồn thuộc hạ mấy nhà chi nhánh công ty người trưởng đà. Trong lòng cũng không nhịn được lộp bộp lập tức, nhất là Vương Nhị Hổ, nàng lo lắng nhất, không có Lý Chí chống đỡ. Nàng nhằm nhò gì à? Chí ít Hoàng Nguyệt Anh ở xe hơi băng hồn có nguồn gốc. Hơn nữa bố nàng, trong chốc lát còn không có người có thể nói gì. Lão Tôn cũng vậy, tương đối mà nói, liền nàng cái này công ty điện thoại di động băng hồn tổng giám đốc sức yếu. Khá tốt, lý trí không có sao. Cảm giác thế nào? Lý trí nhìn ngồi ở bên cạnh mình Hạc Mỹ Vũ cùng Rui Gucci hai đứa nhỏ nàng. Cười hỏi, cái gì cảm giác thế nào nha? Hạc Mỹ Vũ nháy mắt một cái. Lý trí mang ngón tay chỉ đầu. Cười nói, nơi này, không có gì thay đổi đâu. Biến hóa, Hạc Mỹ Vũ lắc đầu một cái nói. Thật giống như không có. Hơi do dự một chút, lại nói, không quá ta trên người khí lực thật giống như tăng lớn không ít đâu. Khí lực, lý trí không nhịn được nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn Rui Gucci hỏi, ngươi đâu, trên mình có không có gì đặc biệt biến hóa? Tiểu thiên hậu Rui Gucci đỏ mặt lẩm bẩm nói, thật giống như ngực trở nên lớn một ít, ngực trở nên lớn một ít. Lý trí khóc cười không thể lắc đầu, nhìn dáng dấp cái này thuốc gen cũng không phải rất đáng tin không. Quả nhã lúc sắp đi không nói, đối với nàng có hiệu quả sao, chẳng qua là không biết hiệu quả mạnh bao nhiêu mà thôi. Ông chủ, lần này chuyện tai nạn xe cộ, muốn không muốn tìm người cha một chút? Vương Thiến Thiến ở một bên không nhịn được hỏi. Nàng cũng không giống như lý trí như vậy, không có tim, không có phổi. Nàng cảm thấy vẫn là cha một chút tốt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lý trí cái này hai ngày ra cửa, đều là mình lái xe. Tối hôm qua đi Mộc Tiểu Mỹ nơi đó, cũng căn bản không có mang thiết tháp. Gặp phải tình huống như hôm nay vậy, cho dù là thiết tháp ở đây, cũng không thấy có chỗ dùng. Lý trí suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy thì tra một chút đi. Không mờ ám tốt nhất. Ừ, ta hiểu làm gì. Vương Thiến Thiến sụ mặt gật đầu một cái. Uốn người đi ra ngoài gọi điện thoại đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http. tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.